Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 13 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả trẻ Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, tác giả trẻ Hồng Hà Lê hiện tại đang viết thêm một cái bộ truyện có đời tựa đề là Sinh Mệnh Đời Này Có Nhau, một bộ truyện cũng rất là hay, và cũng rất hy vọng là sau khi cái bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh này kết thúc thì chúng tôi có thể được chuyển thể cái câu chuyện mới của tác giả Hồng Hà Lê đến đông đảo quý khán thính giả khác, những người đã yêu mến những cái câu chuyện của tác giả Hồng Hà Lê từ trước đến nay. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Quý vị không quên là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện được phát hành trên kênh Radio Tình Yêu này đến đông đảo quý khán thính giả khác, để bên kênh có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe chuyện ngày một lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 13 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 13. Khoảng cách ngày càng được kéo gần hơn. Tạ Vũ cùng với Trần Hạo không còn đấu khẩu như trước. Ngược lại, tuy hai người không tỏ ra bản thân mình quá lố, nhưng từ cái nhìn, cái liếc mắt cũng đều mang theo rất nhiều mông lung dành cho đối phương. Sự thay đổi đột ngột ấy đều khiến cho mọi người bị một phen dọa sợ, bởi vì chẳng ai dám nghĩ rằng Trần Hạo khô khốc lạnh lùng cũng có ngày bại giết tay của một người phụ nữ mà người đó anh cũng chỉ mới gặp số ngày đếm trên đầu ngón tay. Trái ngược với những ồn ào ngoài sân lớn, phía sau đằng sân tập thể dục, Tạ Vũ đưa mắt nhìn Trần Hạo đang chăm chú nhìn khoảng đất trống để dự trù lại diện tích xây ký túc xá, khóe môi cười nhẹ. Dáng người của anh rất lớn, đứng dưới ánh vàng của nắng gió càng thêm cuốn hút. Kể cả từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng khiến cho cô đứng hình mất một vài giây mới có thể bình tâm lại được. Càng lúc càng trở nên yêu nghiệt hết sức. Hình như chúng ta đã bắt đầu trở thành tâm điểm bàn tán rồi đó. Tạ Vũ chậm rãi lên tiếng. Trần Hạo lúc này cũng thu lại ánh mắt của mình xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, gật đầu như thể chuyện đó chẳng hề có chút gì nghiêm trọng, nhàn nhạt nói: đừng để ý đến những lời nói ấy, mọi người cũng chỉ là bộc lộ phản ứng quá mạnh mà thôi, chứ không phải có ý xấu gì hết. Câu nói của anh nói ra mang theo nhiều phần an ủi, nhưng cũng chẳng hiểu sao lúc này lọt vào tai của Tạ Vũ nó lại liền sang một ý nghĩ chẳng khác gì là mỉa mai châm chọc. Cô bĩu môi nói: Trần Hạo, trong mắt của anh chẳng nhẽ tôi xấu tính như vậy sao? Tôi thừa nhận là một người khó gần, nhưng khó cũng nên khó từng người từng lúc. Ai tốt với tôi tự khắc sẽ tốt giả, không có mưu mô toán tính đâu, ngoại trừ... Tạ Vũ kéo dài từ sau, cô không nói thêm nữa, vì chẳng cần phải nói Trần Hạo cũng biết được cô đang muốn nhắc đến ai. Tuy cũng là một chút đáng thương thật, nhưng ai bảo cô ta là người gây sự với cô trước, cho nên vẫn là một chút cảm thông không hề có đi. Mặc dù cô ấy chuyện mình qua lại đúng là hơi có một chút vô liêm sỉ, nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Trần Hạo không đáp trả tình cảm của người đàn bà đó, anh ta chọn cô đáp lại, thuận nước đẩy thuyền, không có gì mà phải thấy tội lỗi hết. Tạ Vũ, con người của em không xấu, nhưng mà ý nghĩ thì chẳng hề tốt đẹp được. Tôi nói một đằng em suy nghĩ một nẻo, thật không thể hiểu rốt cuộc em là nhà báo kiểu gì cả. Trần Hạo hừ lạnh, đôi mắt của anh chỉ dừng lại ở cô mấy giây liền quay đi, trực tiếp phớt lờ không cho cô lấy một chút mặt mũi nào hết. 13 năm trước, Tạ Vũ mà quen anh là một cô gái vô cùng dễ thương, nói chuyện cũng dễ nghe, càng nói càng muốn nói nhiều hơn nữa. Nhưng 13 năm sau, Tạ Vũ của anh trở nên gai góc bất cần, cuộc sống của cô chẳng còn những lời hứa ngây ngô mà toàn là những toan tính để bon chen nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp. Mưa dầm thấm lâu, cũng như con người quá nhiều năm chỉ dừng chân lại một chỗ, nhiều cũng đã hòa nhập với một tất cả, khoác lên người hai bộ mặt nạ cũng không phải điều gì gạc nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao chính bản thân anh lại không thể thấy vui nổi khi thấy cô thay đổi như vậy. Có lẽ anh vẫn muốn cô là cô bé của ngày trước, chỉ cần sự an ủi từ anh, buồn cũng gọi anh, vui cũng gọi anh, có lẽ chính là thế rồi. Ồ, tính cách có hơi xấu một chút, nhưng không sao, vì đại cuộc cho nên tôi sẽ nhịn một chút. Anh nói cái gì đúng là sẽ đúng, tôi liền sai, được chưa? Như vậy đã được chưa? Bị Trần Hảo giáo huấn cho một trận, Tạ Vũ không hề tức giận, ngược lại cứ còn ậm ờ cho xong chuyện, vì càng nói chỉ sợ cả hai lại bất đồng mà không ngồi lại được. Rõ ràng là không muốn cãi nhau, nhưng thực sự càng gần nhau nói nhiều thì lại càng trở nên gay gắt, thật là không hiểu nổi. Ngốc! Trần Hảo đưa tay gõ nhẹ vào đầu của Tạ Vũ, anh kéo cô đứng dậy, bàn tay to lớn phủ đầy trên tay của cô chậm rãi. Chờ bây giờ vẫn còn sớm, tôi đưa em lên trại ao cá, để vào nhà bếp lấy một chút cơm mang theo, chứ ở đó bếp núc sơ sài, muốn nấu ăn cũng không được đầy đủ như ở đây. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô cúi người phủi bụi cát ở phía gấu quần, thuận miệng liền hỏi: đi luôn bây giờ sao? Sao anh bảo ngày mai mới đi cơ mà, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết. Trần Hạo liền xoay người: chuẩn bị cái gì? Chẳng phải em muốn lên đó nhìn một lượt hay sao? Nhân tiện hôm nay tâm tình tôi có chút thoải mái, tôi đưa em đi. Tạ Vũ liền bíu môi, cứ không nghĩ tự dưng người đàn ông này lại tốt đột ngột đến mức như thế. Chắc chắn có điều gì đó muốn âm mưu đây mà. Mấy ngày trước mà cô năn nỉ như nào, anh cũng không hề phản ứng, thậm chí còn hận có thể giết cô một trận. Bây giờ liền đổi tính như thế, cứ có là thần cũng không quen ngay được. Thật là tâm tình thoải mái không? Hay là anh lại có đang suy nghĩ đen tối ở trong đầu đó hả? Tạ Vũ im lặng một lúc mới lên tiếng. Trần Hảo nghe xong câu nói của cô, còn chẳng biết là nên khóc hay nên cười, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Anh dừng bước nhìn thẳng vào đôi mắt cô hỏi ngược lại: vậy em nói xem, tôi suy nghĩ đen tối cái gì hả? Bị nhìn trực diện, Tạ Vũ nhất thời giật mình một cái. Cô tính người né tránh đi cái nhìn đầy chăm chú của Trần Hảo, nhưng không được. Mỗi lần muốn thoát khỏi là một lần bị anh ép lại. Mắt anh rất đen, đen lấy như hạt nhãn, lông mi dày và rậm. Tổng thể khuôn mặt cứ nghĩ anh tuấn đến mức có sức hút với người ngoài cực lớn. Tất nhiên chính bản thân cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhớ lại ngày đầu tiên đến Lạc Bình, lần đầu tiên gặp Trần Hạo ở bến tàu Vũ Ninh, cô cũng bị đôi mắt đó của anh mê hoặc, lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn trực tiếp không muốn nói chuyện hay làm thân với ai hết. Khoảng cách phải nói là xa đến mức còn tưởng không thể nào có thể kéo lại gần. Nhưng rồi chính cô là kẻ mặt dày vô sỉ, léo đéo theo sau chọc tức anh, khiêu khích anh, năm lần bảy lượt đều quá đà. Đến khi bị anh giày vò cho toàn xương cốt rã rời, lúc đó mới thực sự tin Trần Hạo đúng là không nên trêu chọc. Sao thế, hôm nay đổi tính ngoan hiền đột xuất à? Không thấy Tạ Vũ trả lời, Trần Hạo tiếp tục lên tiếng hỏi, khóe miệng không nhịn được mà khẽ cười lên một tiếng. Bình thường quen với những lời nói ngà ngốn, không biết ngại của cô quen rồi, bây giờ đột nhiên không còn được nghe nữa, cũng thấy có một chút gì đó thiếu thiếu. Đổi tính gì? Tôi chỉ đang suy nghĩ xem ở trên đó anh có một căn nhà để nghỉ lại không. Nói đến đây Tạ Vũ hơi dừng lại, cô nhìn vào đôi môi mỏng bạc của Trần Hảo, khẽ đưa tay lên miết nhẹ vào đó rồi nói tiếp: Trần Hảo, tôi muốn nói là tôi quên không mang theo đồ rồi, lúc ấy chúng ta phải làm sao đấy? Vẻ mặt của Trần Hảo ngay lập tức đen lại, đôi mắt tối sầm ẩn nhẫn bao sự tức giận bên trong, toàn thân tản ra mùi thuốc súng cực kỳ nguy hiểm, trừng mắt hướng Tạ Vũ gắt lớn: Tạ Vũ, em có thể đứng đắn lên một chút không hả? Đừng tưởng tôi không nói thì em càng được nước càng quá đà lấn tới. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi, anh làm gì phải cáu gắt lên với tôi như thế? Tạ Vũ nhún vai thản nhiên đáp lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trước sau vẫn là một biểu cảm như cũ, càng lúc càng khiến cho người đàn ông đứng bên cạnh chỉ muốn bốc khói phát hỏa. Cậu nhìn Trần Hạo thấy anh đang định lên tiếng thì liền nhanh hơn mở miệng trực tiếp ngăn anh lại. Vô sỉ lại càng thêm vô sỉ. Trần Hạo, tôi thấy nói thẳng ra như vậy đúng là có chút không được tế nhị, nhưng mà anh biết đấy, tôi là chỉ muốn nói với một mình anh. Thêm nữa tôi cũng muốn chúng ta tranh thủ một chút. Anh cũng biết là tôi sắp phải trở về Thượng Hải rồi mà. Trần Hào mím môi im lặng. Anh không lên tiếng nói nữa, vì lúc này bao nhiêu tức giận chỉ vì câu nói của Tạ Vũ liền trở nên tiêu tan hết cả. Ngược lại trong lòng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vẫn biết xa nhau chỉ là một thời gian, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến, anh liền thấy bản thân dường như không thể quen được, cho dù chỉ là một chút, khó thở đến ngột ngạt. Đi thôi, lề mề nữa sẽ muộn đấy. Đường đi lên ao cá rất xa, lại gập ghềnh nữa. Em không muốn bản thân chết mệt vì say nắng thì cứ ở đó mà nói những lời không đâu. Tạ Vũ liền phì cười, cô cũng không đấu khẩu với Trần Hạo nữa mà ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh về phía sau nhà bếp. Lúc này đồng hồ cũng đã chỉ hơn 9 giờ. Cơm nước cũng đã được nấu gần như xong. Trần Hào tiến lại về phía vợ của hiệu trưởng Điền. Anh lên tiếng hỏi nhỏ. Dì Điền, tôi với nhà báo Tạ bây giờ có việc phải đi lên ao cá, không có ở lại trường nữa. Dì cho tôi một suất cơm nóng vào cặp lồng với, để lát cô ấy đói thì ăn. Trần Hào vừa dứt lời, dì Điền cũng nhanh chóng gật đầu, rồi với tay lấy chiếc cặp lồng lớn lấy đồ ăn cho anh và Tạ Vũ. Tay vừa làm vừa hướng tới cô mà nói. Cơm hôm nay nấu nhiều, hai người mang theo ăn cho no, không sợ chúng tôi ở nhà thiếu đâu. Nói xong dì quay sang Tạ Vũ, cười tươi chất phác. Ăn cho khỏe để lấy sức, sau này sinh con đẻ cái cũng dễ dàng hơn. Tạ Vũ như người từ trên trời rơi xuống, khóe miệng của cô méo xệch giật giật. Đôi tay rõ ràng đưa ra muốn cầm lấy đồ, mà cuối cùng lại không còn sức lực nào để mà lấy. Cô vẫn biết là cô với Trần Hạo gần nhau như vậy thì mọi người tất nhiên là không ai tin nổi. Nhưng mà bọn cô cũng mới chỉ xác định cho nhau lời hứa, chứ chưa có chính thức qua lại. Bây giờ tự dưng cái gì mà sinh con đẻ cái, có phải là xa xôi quá rồi không? Dì Điền à, tôi với Trần Hạo chuyện này là... Tạ Vũ suy nghĩ một chút cũng quyết định lên tiếng giải thích. Có điều những người ở đây họ đều không cho cô mà lời, vẫn tiếp tục thay nhau chúc mừng. Thậm chí dì Điền còn cầm lấy tay của cô vỗ lên vài cái. Nhà báo Tạ, cậu Trần nhìn bên ngoài tuy khô khốc không biết nói những lời đường mật, nhưng mà tính cách cậu ấy rất là tốt, chưa từng làm cho người khác phật ý bao giờ. Trước kia sự việc với A Mẫn không thành, mấy năm qua tôi thích cậu ấy vì một người mà quan tâm như vậy, nên tôi hy vọng hai người có thể thành một đôi, cùng nhau yêu thương, cùng nhau trở về Thượng Hải, để cậu ấy bắt đầu cuộc sống giống như là trước kia. Lần đầu tiên nghe dì Điền nói nhiều như vậy, Tạ Vũ nhất thời không thích ứng kịp, cũng không biết nên đáp trả như thế nào, cuối cùng chỉ có thể cười trừ. Nhân duyên là do ông trời ban, gặp được nhau yêu nhau là do số phận sắp đặt. Cũng như cô và Trần Hạo đã gặp nhau rồi, còn bên nhau được hay không thì phải đợi thêm thời gian nữa. Nửa năm tuy không quá dài nhưng cũng khá là lâu. Cô sẵn sàng đợi anh quay lại, giống như anh lời anh hứa hồi nãy, một lời không thay đổi. Nếu sau nửa năm, nếu người đàn ông này trễ hẹn, thì chính cô sẽ tự mình rút khỏi cuộc chơi, bắt đầu một mối quan hệ với người khác. Cảm ơn gì, chúng tôi đi đây. Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của Trần Hạo. Tạ Vũ giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu. Cậu khẽ cười chào mọi người một nụ cười yếu ớt, sau đó liền quay lưng rời khỏi trường với người bên cạnh. Ánh mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Đi dưới cái ánh nắng gay gắt hanh khô một lúc, Tạ Vũ bắt đầu cảm thấy bản thân có chút mệt lạ. Chiếc xe số cũ kỹ mượt được của thầy Điền tốc độ cũng chẳng khác gì một con rùa bò. đường đi lại gập ghềnh uốn lượn. Thi thoảng ngồi sau ruột gan cô lại nảy lên một cái, khó chịu quá sức đành phải lên tiếng. Cứ như này thì bao giờ mới đến nơi, con đường này còn tệ hơn cả đường đi vào thôn. Một hai tiếng gì đó cô thấy mệt sao? Nếu mệt quá thì nghỉ một đoạn dọc đường nhé. Không cần. Tạ Vũ bĩu môi đáp trả, đôi mắt cô đảo quanh nhìn một lượt xung quanh, không thấy có thêm bóng người của ai nữa, mới từ từ đưa vòng tay qua ôm lấy eo của Trần Hạo bâng quơ lên tiếng. Trần Hạo, trước kia anh làm gì trên Thượng Hải vậy? Không thể nói cho tôi biết được sao? Trần Hạo liền lắc đầu. Không có gì hay ho để kể lại cả. Đã là những chuyện đã qua tôi nên không muốn nhắc lại. Em cũng không nên biết làm gì. Tạ Vũ liền ậm ờ, cô không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Trần Hạo từ chối câu hỏi của mình nữa. Trong lòng tuy có chút bí bách nhưng vẫn là mặc kệ. Dù sao tính cách của cô cũng có đôi phần lập dị, muốn được cùng anh tâm sự nhiều điều, nhưng cuối cùng lại kiểu như đang làm phiền, cô nào còn hứng thú nữa. Trước kia Trần Hạo một mực từ chối cô, xa lánh cô, cho nên cô mới mặt dày vô sỉ trêu đùa anh. Còn bây giờ khác rồi, mối quan hệ cũng đang ngầm thừa nhận, cô nghĩ mình cũng nên thay đổi một chút, tôn trọng những điều mà anh không muốn nói tới. Chuyện gì Điền vừa nói em đừng có để ý, con người gì ấy thật thà như thế, không có ý gì xấu cả. Trần Hạo sau một hồi im lặng cũng lên tiếng nói tiếp. Anh không quay lại cho nên chẳng nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cô lúc này, chỉ thấy cô nhẹ nhàng lên tiếng đáp trả. Để ý gì, tôi thấy dì ấy nói đúng mà. Con người của anh kiều khẩu xa tâm vật, đến tôi một người khó tính còn phải đổ gục. Bảo sao A Mẫn lại chết mê chết mệt anh như thế. Kiều này về Thượng Hải rồi, chắc tôi phải làm một tủ kính để đặt anh vào đó, như thế mới không sợ sệt được. Tạ Vũ nói một tràng thật dài, đáp lại cô lại là tiếng trầm thấp của Trần Hạo trong gió vù vù. Anh nói, nếu em cảm thấy mình nuôi được tôi nhất định sẽ không từ chối. Được. Tạ Vũ gật đầu một cái thật mạnh. Cô siết chặt vòng tay nơi eo của Trần Hạo hơn. Trần Hạo, tôi nuôi anh, cho nên anh phải nhanh trở về Thượng Hải với tôi. Nếu anh thất hứa đừng hòng tìm lại nữa. Đến khu ao cá cùng với trại lợn của Trần Hạo, thời gian cũng đã là hơn một tiếng sau đó. Tạ Vũ mệt nhoài bước xuống khỏi chiếc xe máy, lồng ngực phập phồng thở từng hơi khó nhọc. Có trời mới biết đường cô lúc này đang mệt như thế nào. Ruột gan trong bụng tưởng chừng như muốn nong ra đến nơi. Bây giờ mà có được một chỗ nằm xuống thì tốt quá. Sao thế, mệt lắm hả? Trần Hạo vội dừng chiếc xe máy ở dưới gốc cây long não to sụ phía trước cửa một căn nhà nhỏ. Sau đó sải chân thật nhanh tiến lại phía của Tạ Vũ đỡ lấy cô. Nhìn khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của cô mà trong lòng chua xót, không nhịn được lại trách móc. Đấy, tôi đã bảo với em rồi, đừng có đi lên đây vất vả mệt lắm. Em không chịu nghe lời tôi, cứ quyết làm theo ý mình, giờ thì hậu quả chưa? Bị Trần Hạo mắng, khuôn mặt của Tạ Vũ ngay lập tức đen lại. Tất nhiên là khó chịu, nhưng mà suy đi tính lại, công nhận thấy lời nói đó của anh chẳng có gì sai, cho nên đến cùng vẫn là quyết định nhịn xuống. Dù sao đây cũng là cô muốn đi, chuyến đi quả thật hại cả hai vất vả đến mức lạ như tàu lá thế này. Không tức giận thì đó không phải là Trần Hạo của cô nữa. Khẽ nhếch khóe mi lên nhìn người trước mặt, Trần Hạo liền cười. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao của anh, chẳng giữ ý tứ liền cất tiếng nói. Trần Hạo, anh bế tôi đi không có nổi nữa rồi. Nhìn này, chân của tôi giã ra hết, xíu nữa muốn đứng cũng chắc không nổi đâu. Tạ Vũ. Trần Hạo nghiến răng, anh có đần mới không biết từng lời nói của cô mang theo hàm ý và muốn gì. Mặc dù cả hai người họ đã trải qua chuyện kia, cũng đã nhìn thấy nhau, nhưng mà chẳng phải là phụ nữ thì nên nói chuyện tế nhị, thì đàn ông mới cảm thấy mình được chinh phục hay sao? Có ai như Tạ Vũ nói chuyện với đàn ông về chuyện làm tình, mặt vẫn không hề biến sắc, một cái nháy mắt cũng không chớp, như thế là một chuyện quá bình thường không? Sao thế, tự dưng nổi cáu với tôi làm gì chứ? Trần Hạo anh cũng xấu tính quá rồi đó. Tạ Vũ bày ra vẻ mặt không hề có tội. Cô biết anh lại đang tức giận lắm, cho nên mới nghiến răng nghiến lợi như vậy. Nhưng mà cũng hay mà, nhìn cái vẻ mặt hận không thể làm gì được cô của anh, cô liền thấy trong lòng bắt đầu nổi lên chút kích thích, không nhịn được liền trêu chọc. Trần Hạo, nơi này chỉ có hai chúng ta, anh nghĩ tôi với anh nên kiếm một chuyện gì đó để làm không? Tạ Vũ là lướt như cành lau sậy, cô áp thân thể của mình vào người của Trần Hạo. Từng ngón tay di chuyển dọc theo một lượt từ khuôn mặt rời xuống cánh môi mỏng, xuống ngực rồi dừng lại nơi vùng bụng săn chắc, luồn vào bên trong đùa giỡn. Cậu khẽ phát ra tiếng rên rỉ bên tai của anh. Trần Hạo, tôi thấy chúng ta nên làm một chuyện gì đó để đổi gió, tôi nhìn không nổi nữa rồi. Trần Hạo liền im lặng, anh không lên tiếng đáp trả Tạ Vũ, mà ngược lại lại dùng hành động của mình để minh chứng cho cô thấy bản thân anh lúc này cũng muốn tới mức độ nào. Anh kéo Tạ Vũ đứng dậy, kỳ chặt cô vào trong tường hôn điên cuồng, một tay giữ lấy gáy của cô, một tay mò mẫm mở chốt khóa căn nhà nhỏ. Đến khi chốt khóa bật ra, anh liền giơ chân đá mạnh một phát, cùng cô đi từng bước đi vào. Hơi thở lúc này đã trở nên gấp gáp, da thịt nóng đến mức muốn đốt bỏng người đối diện. Tạ Vũ bị đánh úp tới thì hít thở không thông, đầu óc choáng váng hoa lên liên tục, thân thể phát run trước những khiêu khích mà Trần Hạo mang tới. Cô luống cuống cởi quần áo của Trần Hạo không có trình tự, đôi môi cả hai mắt gắt gao với nhau, cướp đoạt từng hơi thở của nhau, ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của anh. Trần Hạo tì Tạ Vũ và sát bức tường vôi, anh không cởi áo của cô mà luồn tay xuống vùng bụng của chiếc quần jean cô đang mặc, hơi dùng sức kéo mạnh nó tụt xuống dưới mắt cá chân. Tạ Vũ giãy giụa, cô lựa chân đá bay chiếc giày về phía góc phòng, đạp chiếc quần jean ra khỏi chân của mình, giải phóng ra thịt trắng muốt ửng hồng cùng với nơi hoa huyệt bí ẩn bày ra trước mắt của anh. Sự bùng nổ bởi ham muốn trong người của cả hai đã dồn đến mức đỉnh điểm. Tạ Vũ không thể kìm hãm được hưng phấn trong người của mình, cô áp sát Trần Hạo hơn, đôi môi dài cũng giơ lên cọ cọ và da thịt khắp nơi đùn săn chắc của anh mời gọi. Trần Hạo cũng không chịu được nữa, anh vòng tay ôm thật chặt lấy mông của Tạ Vũ, một tay cầm lấy chân phải của cô giơ lên, ngay tức khắc liền đi vào trong thân thể đã ướt đẫm, một thúc liền chạm đến đáy. Tạ Vũ không nén được miệng thốt ra những tiếng kêu rên rỉ, cô ngửa đầu dựa vào vách tường. Mái tóc dài bây giờ đã trở nên rối tung bê bết những giọt mồ hôi ướt đẫm, nhìn kiểu gì cũng không kiềm được lòng. Cô vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh, vuốt ve từng cơ thịt săn chắc của anh, rồi đến mái tóc ngắn vừa lẫn mùi dầu gội đầu lẫn cơ thể, toàn thân không còn sức chống đỡ rên rỉ ngắt quãng. Trần Hạo, anh chậm một chút. Cơ thể lên xuống theo nhịp đung đưa mà Trần Hạo mang tới. Tạ Vũ lúc này chẳng khác gì con cá mắc lưới, để mặc cho anh càn quấy trên mọi ngóc ngách xa thịt của mình. Cô không chịu đựng nổi nữa, nhưng lại nghênh đón từng động tác di chuyển của anh, nghênh đón vật cứng rắn đi ra vào liên tục giao hoan với mình, một chút cự tuyệt cũng không hề có. Trần Hạo nắm lấy cổ tay của cô ép lên đầu của mình, từng kích thúc đến càng mạnh hơn. Hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Vũ, nghiến răng nói đứt quãng. Tạ Vũ, gọi tên tôi, gọi tên tôi. Tạ Vũ đầm đìa mồ hôi, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân của mình nhạy cảm đến mức độ này. Bên trong ngứa ngáy đến mức càng muốn được làm lâu hơn nữa, thật lâu lâu không muốn dừng lại. Hạo, tôi chịu không nổi nữa. Vẻ mặt của Tạ Vũ thống khổ, cô nhăn lại dường như muốn lên đỉnh, nhưng ngay lúc cảm tưởng bản thân đạt đến cao trào, Trần Hạo lại dừng lại. Anh rút mình ra khỏi người của cô, để cho cô một khoảng không trống rỗng. Anh kéo cô đi về phía chiếc giường gỗ sơ sài duy nhất trong căn phòng, đặt cô nằm ngửa xuống, cả thân hình to lớn nhoài lên ép cô vào trong lòng bàn tay của mình, cúi đầu xuống hôn, cúi đầu hôn điên cuồng, tiếp tục chôn mình trong cô tìm tới thiên đường giao hoan. Kinh tỉnh qua đi, Trần Hạo phóng thích tất cả vào trong người của Tạ Vũ, Trong cơn mê say choáng váng, cô ôm lấy hôn nhẹ, nói ngắt quãng dứt lời: Tạ Vũ, cảm ơn em. Tạ Vũ lúc này sức lực cũng không còn, cô chỉ có thể ừ một tiếng trong cổ họng đáp trả. Vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của Trần Hạo vuốt ve từng động tác lộn xộn. Trong cơn say tình mới chợt nhớ ra một điều: hôm nay cô không để cho anh mang áo mưa mà cứ như vậy xuất vào bên trong. Một lúc lâu sau, khi cả hai gần như vứt vát được thể lực, Trần Hạo cũng quyết định rút mình khỏi người của Tạ Vũ. Kéo theo đó cũng là hai dòng dịch trắng đục chảy ra giữa hai chân của cô. Anh nhìn thấy, vẻ mặt tuy không đỏ nhưng có chút không được tự nhiên. Loay hoay một hồi cũng tìm được cuộn giấy vứt trong túi sách của Tạ Vũ, cẩn thận giúp cô lau sạch sẽ, động tác ôn nhu đầy nhẹ nhàng. Tạ Vũ nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, mặc kệ cho Trần Hạo đùa nghịch cơ thể của mình, cũng chẳng thèm buồn quan tâm. Lúc này cô mệt lắm rồi, làm gì còn chút sức lực nào để mà lên tiếng hay phản kháng nữa, nên cứ để mọi chuyện do anh quyết định. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Sao thế, muốn ngủ à? Trần Hạo khẽ lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Tạ Vũ, ánh mắt nhu tình như nước nhìn xuống khuôn mặt của cô ân cần hỏi. Nhưng đáp lại lời của anh chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ, sau đấy là không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nước róc rách chảy cùng với tiếng gió vù vù. Còn người con gái kia đã nhanh chóng từ từ chìm vào giấc ngủ. Giúp Tạ Vũ mặc lại quần áo, Trần Hạo nhìn cô một lúc rồi mới chờ đi ra bên ngoài, tiến về phía trại lợn bắt tay vào công việc quét dọn của mình. Hồi sáng Tiểu Bình có cho chúng ăn rồi, cho nên bây giờ cũng không cần thiết nữa, chỉ múc nước dọn dẹp qua một chút là cũng có thể xong ngay. Có điều hơn 20 con mà một mình anh làm cũng mất khá nhiều thời gian. Thậm chí Trần Hạo mà làm đến mức Tạ Vũ đã tỉnh và đứng đó nhìn anh từ lúc nào, anh cũng không hề biết đến khi cô lên tiếng. Nhìn anh làm có vẻ thành thạo quá nhỉ, là quen rồi đúng không? Trần Hạo nghe thấy giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên nhìn, có chút không được tự nhiên khi để cô nhìn thấy bộ dạng nông dân của mình lúc này ậm ờ cúi đầu. Ban đầu cũng làm không có quen, nhưng Tiểu Bình chỉ giúp cho nên tập dần cũng làm được. Mà sao em dậy sớm thế, đã ăn cơm chưa? Tạ Vũ lắc đầu, cô không dám bước vào bên trong chuồng lợn với Trần Hạo mà chỉ dám đứng ở bên ngoài, lắc đầu hỏi tiếp. Sắp xong chưa? Tôi đợi anh rồi ăn luôn một thể, dù sao anh cũng chưa ăn mà. Chưa xong, vẫn còn một vài con nữa, em cứ ăn trước đi, rồi tôi và tôi ăn sau. Bây giờ chân tôi vẫn còn đang bẩn, tiện công dọn cho hết là được. Trần Hạo vội lên tiếng đáp trả, anh không dám tiếp tục nhìn Tạ Vũ nữa mà tiếp tục cúi đầu làm nốt công việc của mình. Đáy lòng lúc này có chút hụt hẫng khó nói. Bình thường anh luôn đấu khẩu với cô, bình thường cô là một người phụ nữ không hề có liêm sỉ, cô nói câu nào liền chặn họng câu đó. Bây giờ yêu thương rồi, đột nhiên để cô chứng kiến cảnh mình nghèo khó thế này, tâm tình thực sự mà nói không hề có chút gì gọi là bình thản cho nổi. Thậm chí đầu óc vốn không suy nghĩ, bây giờ liền suy nghĩ rất nhiều. Đều là những việc trở về Thượng Hải thì bắt đầu từ đâu? Liệu sau bao nhiêu năm anh còn có thể hòa mình lại được với cuộc sống ở đó không? Và còn rất nhiều điều khác nữa. Ở bên ngoài, Tạ Vũ tất nhiên không nhìn được cảm xúc của Trần Hạo mâu thuẫn thế nào, nhưng cô cũng không phải là không biết anh đang trốn tránh mình điều đó. Thật ra quyết định qua lại với anh, tất cả đều là do cô xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không hề phải là hứng thú chơi đùa. Thực sự mà nói, ngay từ đầu đúng là cô thấy anh thú vị cho nên mới chồng ghẹo. Nhưng dần ra lại nhận ra mình đối với người đàn ông đó có chút tình cảm khó giải thích, cho nên liều một phen trầm luân để xem rốt cuộc bọn họ sẽ đi đến đâu, liệu là ở bên nhau hay chỉ là một đoạn ngắn rồi dừng lại. Trần Hạo, còn bộ đồ nào không? Tôi muốn giúp anh cho xong rồi chúng ta cùng ăn. Trần Hạo liền lắc đầu. Thôi, công việc này bẩn lắm, em về lán ngồi ăn cơm trước đi, tí xong tôi sẽ về sau. Không sao đâu, không cần phải đợi. Tạ Vũ liền ừ một tiếng, cô không hỏi thêm gì nữa, vì cô biết dù bản thân có hỏi thì Trần Hạo cũng không nói cho cô biết đồ đạc anh cất ở đâu. cho nên vẫn là tự bản thân mình đi kiếm. Cô đi hết một vòng trong nhà kho bụi bặm, sau một hồi lay hoay thì cũng lôi ra được một đôi ủng và một bao tay đã được rửa sạch sẽ treo ở trên dây. Trước kia cũng đi lấy tin ở nhiều nơi, cho nên đối với những dụng cụ này Tạ Vũ không có gì gọi là lạ lắm. Cô không mất quá nhiều thời gian cũng đeo được chúng vào chân tay của mình. Khẩu trang bịt kín, nhìn qua trông cũng chẳng khác Trần Hạo là mấy. Mặc dù bản thân thấy mình có chút buồn cười bởi cái trò quá lố này, nhưng Tạ Vũ chẳng mấy quan tâm. Chẳng phải người ta vẫn nói thường thì nên cùng người mình thương trải qua mọi việc hay sao? Vậy thì bây giờ cô cũng thử dọn chuồng lợn với anh thì chắc cũng chẳng sao đâu. Nghĩ là làm, Tạ Vũ dứt khoát xoay người tiến lại phía chuồng lợn lần nữa. Lúc này Trần Hạo cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của cô thì khóe miệng liền giật giật, muốn cười cũng không cười nổi. Cái người phụ nữ này đúng thật là không gây phiền phức cho người khác thì không ngồi yên. Nhắc cô đi vào lán ngồi ăn cơm trước, cậu lại không đi mà lại lọ mọ đi tìm đồ của Tiểu Bình đeo vào. Anh đâu bắt cô làm những điều ấy cho mình chứ. Sao thế, thấy lạ lắm sao? Sao anh nhìn tôi ghê vậy? Tạ Vũ cất lời. Cô nhìn Trần Hạo phía trước mặt đang rơi vào trạng thái lơ lửng trên không, rồi lại nhìn xuống bản thân của mình. Thế mọi thứ vẫn ổn, không có gì bất thường, mới thở vào nhẹ nhõm. Cô cũng chỉ muốn giúp anh ta một chút mà thôi. Có cần dùng cái thái độ trăm năm không ưa đó để nhìn hay không hả? Em làm cái gì thế? Tôi nhớ tôi dặn em đi ăn cơm cơ mà. Im lặng một hồi cũng không quyết định lên tiếng, Trần Hạo bước lại phía cửa chuồng lợn. Anh lướt Tạ Vũ một lượt từ trên xuống dưới, cố gắng nhìn trong lòng cơn tức giận. Anh biết cô muốn giúp mình, nhưng bản thân anh lại không hề muốn như thế. Không muốn cô vì anh mà động chân bộng tay vào cái việc bẩn thỉu như này. Bàn tay của cô là để đánh máy, để chụp ảnh, chứ không phải dọn phân chuồng lợn. Tôi giúp anh mà, anh có thể đừng trưng cái bộ mặt tảng băng đấy được không hả? Thực sự đúng là xa cách quá mà. Tạ Vũ nhún vai hờ hững, cơ không đợi Trần Hạo cho phép mà tiến về phía chuồng lợn bước vào. Mà kệ sự ngăn cản của anh, cúi đầu cắm chiếc cọ lên, miệng liền hỏi, cái này dùng thế nào? Là để cọ sàn ấy hả? Trần Hạo có trên đỉnh đầu đã bốc liền nghỉ ngút. Anh biết bản thân của mình bây giờ có nói gì thì Tạ Vũ cũng phớt lờ như không nghe thấy, cho nên trước sau vẫn giữ thái độ mình im lặng, quay người tiếp tục làm tiếp. Tạ Vũ tất nhiên cũng đi theo sau anh, cô luống cuống nhìn anh dọn phân rồi quét dọn rồi múc nước. Sau một hồi bản thân chẳng làm được việc gì nên hồn, liền uể oải nói chuyện, tôi ra ngoài múc nước cho anh rửa cho nhanh. Nói rồi Tạ Vũ chẳng đợi cho Trần Hạo đáp trả, một lần nữa tiếp tục đi ra bên ngoài, tay không quên cầm chiếc xô nhỏ. Cô múc nước ở dưới dội vào chuồng lợn cho anh. Có hai người làm cho nên mọi thứ trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chỉ một thời gian ngắn cậu đã làm xong sạch sẽ. Nhìn người đàn ông ấy toàn thân lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng ướt đẫm óng lên giữa ánh nắng tịch dương chiều tà. Tạ Vũ nhìn không được liền tiến lại, không nói không rằng hôn lên cánh môi của anh thật nhẹ. Trần Hạo, tôi cũng chỉ là một người bình thường bươn trải kiếm ăn trên Thượng Hải, không phải người giàu có gì, cho nên anh đừng quá xa cách với tôi. Như thế tôi cảm thấy chẳng vui vẻ được chút nào hết. Tạ Vũ nói một tràng liền dừng lại. Cô quan sát nét mặt của người đàn ông đứng đối diện mình một lượt, không nhịn được liền thở hắt ra một hơi thật dài và nói tiếp, anh rốt cuộc có hiểu những gì tôi nói không thế? Sau khi cùng với Tạ Vũ nói chuyện thẳng thắn một lần, Trần Hạo ít nhiều cũng buông xuống được những suy nghĩ không vui ở trong lòng. Thái độ đối với cô lúc này cũng mềm mỏng hơn đôi chút. Tất nhiên không phải một lúc mà anh thay đổi được hoàn toàn, nhưng so với trước kia thì cô phải nói cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Ít ra thì cô muốn ngỏ lời giúp anh điều gì đó, anh đều không có từ chối mà gật đầu để cô làm cùng. Khoảng cách theo đấy cũng kéo lại gần hơn. Lúc dọn dẹp chuồng lợn xong, đồng hồ cũng đã chỉ 4 giờ chiều. Trần Hạo dẫn Tạ Vũ đi về phía con suối thượng nguồn để rửa chân tay cho sạch sẽ. Sau đó cả hai mới trở về lán để ăn cơm. Con đường đi ra suối chỉ là một đoạn rất ngắn. Nói là suối chứ thực ra bên trên nó là một cái thác rất lớn. Nước từ trên đổ xuống ào ào xối xả. Nếu vào mùa mưa có lẽ phải chảy rất là xiết. Tạ Vũ chợt nhớ đến những lời mà dì Điền nói mấy ngày trước. Bên kia là thôn Khả Uất. Khả Uất vùng cao hơn Lạc Bình, cho nên mỗi khi có mưa dông lớn là nước từ đây đổ về dưới đó. Cho nên vùng thiệt hại nhất cũng chỉ là nơi trường tiểu học. Thảo nào mọi người lại lo lắng đến thế. Bây giờ tận mắt chứng kiến thác lớn như vậy đổ về, Tạ Vũ thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh nơi này sẽ ngập lụt như bao lần cô đi thực tế ở Bắc Kinh hay Quảng Đông. Thực sự phải nói là vô cùng thảm hại. Đây là thác Lạc Bình. Bình thường trời quang mây tạnh thì nước rất trong và mát. Mọi người bên Khả Uất đều sang đi tắm với gánh nước về phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Còn ngày mưa thì cô biết rồi đó, nó sẽ trở thành lưỡi hái tử thần, quét ngang quét dọc phá hoại tất cả mọi thứ. Tạ Vũ nghiêm túc gật đầu. Cô nghiêng đầu nhìn Trần Hạo. Vậy mỗi khi mùa mưa kéo đến, lũ lụt đổ về thì mọi người ở đâu? Nhà cửa cùng với đồ đạc phải làm thế nào? Trần Hạo hai tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng lên mỏm đá, nhìn xa xăm về thác nước. Ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần chua xót nhàn nhạt, nói: mùa mưa sao? Mùa mưa thì thác nước chảy xiết đổ dồn về phía Lạc Bình. Còn suối nơi em và tôi đi qua ấy sẽ dâng lên thật lớn, ngập hết cả ruộng đồng với cả nhà cửa. Hôm nào lũ nhỏ thì chỉ mép sàn, hôm nào lũ lớn thì xác định mọi người phải chạy đến nơi cao để tránh lũ, đợi nước rút thì quay về. Tạ Vũ im lặng lắng nghe từng lời nói của Trần Hạo, trong đầu từng chút một vẽ ra cảnh tượng Lạc Bình chìm ngập trong lụt. Toàn thân không tự chủ được mà bất giác trở nên run rẩy. Cô hiểu được nỗi lo của tất cả mọi người ở nơi đây. Thà nào khi thấy cô về lấy tin, mọi người lại hào hứng và vui mừng đến thế. Hóa ra là họ đặt niềm tin ở cô rất nhiều. Họ tin tưởng cô sẽ kêu gọi được nhà đầu tư cùng các quỹ ủng hộ để nơi này có thể thay đổi. Kỳ vọng nhiều như vậy mà cô lại chẳng thể dám chắc bản thân của mình có thể làm được. Ngộ nhớ đến lúc không có nhà đầu tư chịu về đây thì cô phải làm sao? Càng nghĩ đầu óc của Tạ Vũ lại càng trở nên rối. Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân của mình bất lực như lúc này. Chỉ có thể mím môi ngập ngừng trả lời: Trần Hạo, anh cũng giống mọi người tin tưởng tôi đến vậy sao? Trần Hạo gật đầu, anh xoay người nhìn sang Tạ Vũ. Một tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, một tay vòng lấy ôm chặt cô vào trong lòng của mình, mũi áp lên mái tóc dài của cô hít hà nói thì thầm: bởi vì tôi biết em nhất định sẽ làm được, đừng quá căng thẳng, bình thường em mạnh mẽ lắm cơ mà. Tạ Vũ liền thở dài. Thật ra trước kia đi làm nói không đồng cảm là không đúng, nhưng mà chưa bao giờ thấp thỏm đến như thế. Anh biết đấy, ngày báo của chúng tôi là hay đi thực tiễn nhiều. Tôi viết bài hết mình, đăng lên nhận được quỹ hay không cũng không quan tâm quá nhiều, vì trách nhiệm của tôi đã ổn. Nhưng mà lần này khác, cực kỳ run sợ, sợ bản thân làm cho mọi người thất vọng. Trần Hạo liền bật cười, nụ cười của anh vang lên thành tiếng nhỏ nhỏ bên tai của Tạ Vũ, len lỏi trong tiếng nước róc rách ở trên thác cao. Nghe thế nào cũng khiến cô cảm thấy bao gánh nặng trong lòng được tháo dỡ xuống. Anh cứ ôm cô đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, bao phủ chung quanh là đồi núi chập trùng, khảm cô thật sâu vào trong lòng của mình để tuyên bố với cô rằng bọn họ nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp. Đừng ép bản thân của mình quá, có tôi ở bên, em nhất định sẽ không còn cảm thấy áp lực. Trần Hạo cứ để im lặng một lúc lâu như thế mới lên tiếng. Tạ Vũ nghe xong cũng lặng lẽ gật đầu, lặp lại lời của anh vừa nói: đúng, có anh ở bên, tôi sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa. Trần Hạo, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đi vào cuộc đời của tôi và dừng lại ở đó. Vừa nói cô vừa đưa đôi mắt của mình ngước lên nhìn anh, nhìn từ đôi mắt sáng đến sống mũi đến môi bạc. Phải nói thực sự chỉ muốn nhìn mãi không rời mắt. Cô chưa yêu anh đến chết đi sống lại, chưa yêu đến điên cuồng, mà cô thích anh từng chút một đi vào. Thích tính cách của anh, thích hành động của anh, nói ít làm nhiều, khô khan không biết dành phụ nữ, nhưng mùi hương hoa trà lại rất quyến rũ. Quyến rũ đến mức cô ước bản thân của mình có thể trầm luân mãi trong đó chẳng cần thoát ra. Được rồi, đi về thôi. Tôi đưa em đến đây chụp ảnh mà có thấy em chụp được tấm nào đâu. Nhón một cái thì đã sầm tối, không về thì nhất định sẽ không kịp bữa tối. Ngồi cạnh bên nhau một lúc, cùng nhau thưởng thức cảnh non xanh nước biếc của vùng núi cao trùng điệp, hết mọi ngóc ngách của Lạc Bình. Trần Hảo cũng lên tiếng gọi Tạ Vũ đứng dậy đi về. Có điều mọi lần cô nghe lời anh là thế, nhưng lần này là một mực cự tuyệt không đứng dậy, chỉ lắc đầu nhàn nhạt đưa ra đề nghị của mình. Trần Hạo, tối nay chúng ta đừng về nữa có được không? Tôi muốn được cùng anh tận hưởng nốt mấy ngày còn lại. Sau khi tôi về Thượng Hải rồi, cơ hội gặp nhau nói chuyện với nhau e là rất khó. Chỉ là một câu nói trải lòng, nhưng khi Trần Hạo nghe lọt vào tai của mình thì nó lại gây ra rất nhiều những sát thương cực lớn, mang đến cho anh bao nhiêu hụt hẫng cùng với cảm giác suy sụp vỡ vụn. Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể che giấu đi được những điều này ở trong lòng, bởi vì anh không muốn chính mình trở nên yếu đuối trước cô, không muốn thực sự thất bại của mình. Chỉ hắng giọng nói được một chữ: được. Thuyết phục được Trần Hạo đồng ý, vẻ mặt của Tạ Vũ trở nên tươi hơn. Cô như đứa trẻ mới lớn đứng phắt dậy, ôm chầm lấy cánh tay của anh, đùng đưa qua lại nũng nịu làm màu. Thật ra chính cô cũng không muốn bản thân của mình eo ợt như thế này, nhưng mà chẳng phải khi yêu nhau các cặp đôi đều làm như vậy hay sao? Đều muốn có cái gì đó để được đối phương chiều chuộng. Thời gian quen nhau của hai người suốt ngày khắc khẩu, một chút nhường nhịn cũng không hề có. Bây giờ để cô nhìn anh một chút, để cho cả hai thử tận hưởng cái được gọi là vui vẻ, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Vậy bây giờ chúng ta đi lên rừng hái nấm. Thiên Vương nói trong rừng rất nhiều nấm có thể ăn, anh không ngại đấy chứ? Trần Hạo tất nhiên là không ngại. Anh gật đầu cùng cô đi về phía nhà kho nhỏ, lôi từ trong đó ra chiếc gùi đeo lên vai. Tay không quên cầm theo một chiếc liềm nhỏ, hướng cô rồi cười: đi, nhân tiện tôi hái thêm một ít nấm linh chi, để sắp tới em mang về Thượng Hải ăn dần. Ăn để nhớ mùi của Lạc Bình mà viết bài hết sức. Tà Vũ liền bĩu môi. Cô nhận lấy chiếc liềm của Trần Hạo đưa cho mình, tay kia vẫn đan chặt tay của anh không rời chỉ là một chút. Đôi mắt nhìn sâu vào khuôn mặt tuấn tú để nam tính của anh, vẻ mặt một giây không đổi liền nói: tôi nhớ vị của anh hơn. Trần Hạo, nửa năm không được cùng nhau, anh bảo tôi phải nhìn sao đây? Chẳng nhẽ tôi lại điên rồ tới mức bắt tàu về Vũ Ninh chỉ để ngủ với anh rồi lại bắt tàu về Thượng Hải sao? Trần Hạo liền ư nhẹ một tiếng. Anh không mắng cô như mọi lần mà gật đầu đáp lại: không cần em phải đi tìm tôi, tôi sẽ là người đi tìm em. Chịu khó một chút, đợi Lạc Bình có người nhận dự án, tôi nhất định sẽ về Thượng Hải cùng em bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Lúc ấy người bên em sẽ là một Trần Hạo hoàn hảo khác, không còn là kẻ chân đất dọn phân lợn như hồi chiều nữa. Tạ Vũ không đáp lại. Không gian bao trùm giữa hai người liền trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót ríu rít trên những bụi cây rộng lớn, nghe thánh thót cũng cảm thấy rất là vui. Cô cùng với Trần Hạo đi men theo con đường nhỏ người dân tự khai phá và lát bằng những viên đá to chồm chồm, theo những năm tháng dần trở nên bóng cả bề mặt. Đường lên núi rất khó đi, sâu vào bên trong cây cối lại tùm, có chỗ quang đãng thì lại rất ít nấm, cho nên Tạ Vũ không dám rời khỏi Trần Hạo lấy nửa bước. Cô dính chặt lấy anh như là nhựa thông, bẽn lẽn từng chút một. Thậm chí nói là đi hái nấm, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng thể hái được một chút nào cả. Trước sau như một đều là người bên cạnh làm. Thậm chí có lúc nhìn thấy cô loay hoay không phân biệt được đâu là nấm dại hay nấm ăn được, Trần Hạo phải lôi cô đi đến chỉ tận nơi cho cô hái, để cô coi đó là thành quả. Hái được khá nhiều nấm, Trần Hạo lại dắt cô đi tìm những khóm dương xỉ non, khó mâm xôi để hái quả. Anh nói những thứ này tuy dại nhưng ăn được, lại rất ngon, cho nên trở thành món ăn quen thuộc của tất cả mọi người ở Lạc Bình. Tạ Vũ thì tất nhiên là biết chuyện đó, bởi vì cô đã được ăn qua món dương xỉ xào tỏi rồi. Tất nhiên là ngon lại rất thơm, còn hai món kia thì chưa biết là như thế nào. Lần đầu tiên được đi dã ngoại trong rừng mà tâm trạng có phần phấn khởi như thế, Tạ Vũ không nhịn được vui sướng ở trong lòng. Cô nhìn Trần Hạo trầm trồ. Trần Hạo, anh có biết từ ngày gặp anh tôi mới nhận thấy cuộc sống của mình có niềm vui hơn không hả? Trần Hạo liền cười nhẹ, anh liền đáp, tôi cũng thế. Chỉ có ba chữ nhưng mà tận sâu bên trong nó mang theo rất nhiều hàm ý, ngầm thừa nhận với Tạ Vũ bản thân của anh so với cô đều có những suy nghĩ như vậy. Trước kia Trần Hạo một mình như nào, khô khan như nào, bất cần như nào, thì từ khi Tạ Vũ xuất hiện, mọi thứ đều lặng lẽ lệch quỹ đạo, không nghe lời của lý trí nữa. Trái tim vì cô mà đập loạn nhịp, vì cô mà trở nên biết quan tâm hơn, lặng lẽ nhìn dõi theo cô từng chút một, thậm chí có lúc không kiềm lòng được, còn muốn giữ chặt lấy cô ở bên mình. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bọn họ cũng đã là người lớn hết cả, có một số việc không thể làm theo cảm hứng, cho nên một trong hai bắt buộc phải kìm nén lại. Giống như chuyện trở về Thượng Hải, bản thân của anh luôn muốn về cùng với Tạ Vũ, nhưng mà trên vai vẫn còn gánh nặng lớn của Lạc Bình. Thương nhiều đấy nhưng mà cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Anh chấp nhận hứa với cô lời hứa nửa năm, anh không dám suy nghĩ đến mọi điều tồi tệ nhất, vì anh biết năng lực của cô nhất định sẽ giúp được cho Lạc Bình tìm những quỹ ủng hộ. Quanh quẩn ở trong rừng cho đến khi mặt trời phía xa dần lặn xuống, Tạ Vũ với Trần Hạo mới đi đến bìa rừng để trở về lán nhỏ. Ánh tịch dương phủ lên bóng của hai người một vầng sáng nhẹ nhẹ, in hẳn rõ chiếc bóng hòa vào nhau. Phút giây ấy gần như tiếp thêm cho hai người niềm tin hơn vào lời hứa chắc nịch. Trên khu trại có một căn bếp nhỏ nhỏ cùng với song chảo sơ sài, cơm mang từ trường tiểu học lên vẫn còn. Thành ra Tạ Vũ với Trần Hạo chỉ làm thức ăn mặn. Không may là trong lán tiểu bình có để lại một chút gia vị cùng với chai mỡ, cho nên dưới đôi tay của Trần Hạo, hai người cũng miễn cưỡng có được món rau dương xỉ xào, nấm dại nấu cá chép mà anh thả lưới dưới ao bắt lên được. Nhìn người đàn ông ấy lủi hủi với những món ăn ở trong bếp, Tạ Vũ không nhịn được cười. Cô đứng sát bên cạnh anh nhìn xuống cười rồi nói, anh chắc mình biết làm không? Tôi thấy anh vụng về lắm. Trần Hạo không khoe khoang, anh trầm thấp hừ lạnh, em đừng có nghĩ đàn ông ai cũng vô dụng, tôi còn làm được nhiều hơn thế nữa. Không tin ăn cơm xong em có thể thử. Lời vừa dứt, vành tai của Trần Hạo đã bị Tạ Vũ ngậm lấy cắn một cái thật nhẹ, đều khiến cho toàn thân của anh nổi lên ngứa ngáy. Gì chứ, cô đâu có ngu ngốc mà không biết anh đang nói cái gì. Trước kia cứ bày ra cái vẻ mặt trăm năm không quen, bây giờ cũng ngả ngón không ý tứ, vậy mà còn nói cô không biết vô liêm sỉ. Bây giờ thì không biết ai hơn ai. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Tạ Vũ càng không thể mình chịu thua. Cô vòng tay ôm lấy Trần Hạo từ phía sau, cười nói với anh, Trần Hạo, đêm nay tôi muốn dã chiến ở bên ngoài, anh không ngại chứ? Lúc Trần Hạo làm xong thức ăn, trời cũng đã nhã nhem tối hẳn. Chiếc lán nhỏ lúc này cũng được anh thắp lên một ngọn đèn dầu tối mà, thì không rõ ràng nhưng ít nhiều cũng nhìn được tất cả toàn cảnh ở bên trong. Buổi trưa lên đến nơi, hai người không kiềm chế được mà lao vào nhau để kích tình, rồi lại giúp cho Trần Hạo dọn dẹp chuồng lợn, cho nên Tạ Vũ không có nhìn hết được tổng thể bên trong ra làm sao. Bây giờ cùng anh ngồi để ăn cơm đạm bạc, cô cũng mới bắt đầu có thời gian đánh giá một lượt. Quanh đi quanh lại chỉ có dùng từ đơn giản để mà nói lên tất cả. Lán nhỏ cũng chỉ rộng bằng căn phòng của cô ở Lạc Bình. Bên trong có một chiếc giường, một chiếc bộ bàn ghế gỗ cùng với chiếc tủ, thì không còn cái gì nữa. Vì là thường xuyên có người ở cho nên không hề có mùi ẩm mốc hay khó ngửi gì hết. Ngược lại dường như ngày nào cũng được quét dọn, cho nên có là nền bê tông vẫn rất là sạch sẽ. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ. Thức ăn với cơm tuy sơ sài nhưng Tạ Vũ ăn rất nhiều. Một phần là do cô đói, một phần nữa là do Trần Hạo làm thức ăn là ngon chẳng kém gì Thím Vương. Ăn miếng nào là cả người cảm giác sống lại đến đó. Anh xào cho cô một đĩa dương xỉ rất lớn, rồi một bát cá chép nấu nấm thơm lừng. Bản thân từ đầu đến cuối cũng chỉ gắp cho có lệ, còn đâu đều là cặm cụi gỡ từng chiếc xương nhỏ ở miệng cá lớn cho cô. Mỗi lần bỏ vào bát là một lần Trần Hạo lên tiếng trách móc. Tôi đề nghị em lên cân một chút, người em gầy quá, như thế đi làm sẽ vất vả lắm. Tạ Vũ nhìn lại bản thân của mình một lượt, coi lại bản thân có thực sự gầy như Trần Hạo nói không. Nhưng mà cô nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chính mình so với ngày đến đây vẫn là bộ dạng như thế, sao còn phải tăng cân nữa chứ? Mà tăng thì cô tăng bao nhiêu bây giờ? Tăng đến thành cái lu thì cô biết giấu mặt vào đâu. Là một người tùy tiện, nhưng mà Tạ Vũ không phải là không suy nghĩ đến vấn đề làm đẹp. Buổi hàng đêm cô vẫn bôi kem sức tinh dầu dưỡng ẩm, cho nên da cô mới mịn và trắng hồng như thế. Chứ nói là tự nhiên thì cũng không hẳn là hoàn toàn đúng đâu. Da và dáng là hai thứ cô để ý nhất. Ở Thượng Hải bình thường ăn uống nhiều, nhưng đến đúng giờ vẫn đi tập gym, cho nên mới được dáng người nhỏ gọn. Bây giờ đột nhiên bị kêu là gầy, cô thấy trong lòng bắt đầu có chút khó chịu, hậm hực nói để tức tối. Trần Hạo, anh có biết bao nhiêu người muốn được như tôi cũng phải khó khăn lắm không? Anh là người đầu tiên chê tôi gầy đấy, anh có mắt thẩm mỹ không vậy? Trần Hạo cười khinh, anh vẫn tiếp tục gắp nấm cùng với cá với rau dương xì vào bát cho Tạ Vũ, gắp nhiều đến mức chỉ một lúc sau bát đã đầy sụ rồi, lúc này mới chịu hài lòng nói tiếp. Tôi đương nhiên là có mắt thẩm mỹ, cho nên mới nói em là gầy đấy. Tạ Vũ, em còn chả treo được à? Công việc đi lại mệt nhọc thì cố ăn cho nhiều, đừng có vì một hai cân mà để bản thân kiệt sức. Cho dù em có béo thành con heo, tôi vẫn bao bọc em, em không sợ là không có người lấy. Tạ Vũ liền nghiến răng, cô nhìn bát thức ăn đầy sụ trước mặt, rồi nghĩ đến viễn cảnh vòng bụng của mình có mỡ, má phúng phính thịt, bị Mạc Tiểu Thanh chê cười, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, vội vàng đưa tay lên chè bát, nhả từng lời thống hận. Đủ rồi đấy Trần Hạo, anh có biết đến người mẫu muốn được dáng như tôi còn khó không hả? Không ăn tôi không ăn nữa, anh đừng có mà gấp. Vừa nói vừa làm động tác chặn lại, Tạ Vũ trừng mắt nhìn Trần Hạo. Thế nhưng tất cả những gì cô làm bây giờ đối với anh lại chẳng hề có chút gì gọi là đe dọa. Anh vẫn thản nhiên như thế, vẫn nhìn cô với ánh mắt nhàn nhạt, nhíu mày nói dứt khoát. Tạ Vũ, công việc của em là người mẫu? Tất nhiên là không phải, tôi làm gì ăn hẳn anh biết rồi, còn giả ngu để hỏi tôi nữa hả? Tạ Vũ liền hừ lạnh, tâm trạng dần trở nên mất khống chế, phải nhịn nhục lắm mới không nổi điên lên đánh người con gái ngồi trước mặt mình một trận. Trước kia anh đối với cô ghét như chó mèo, bây giờ thì lại tự cho mình cái quyền cấm đoán cô, ép cô làm những điều mà bản thân cô không thích, thử hỏi có ai mà chịu được không? Mặc dù cô đã cố nhịn xuống, muốn bọn họ có khoảng cách thời gian vui vẻ, nhưng mà càng lúc càng không thể nào nhịn được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 14 của bộ truyện này.